Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 926, 10 vạn yến triệu hưởng ứng. Bạch Thuấn mang theo Mạnh Khương về đế sư phủ nghỉ ngơi một buổi tối. Đương nhiên nhất định là tách ra ngủ, mà ngày thứ hai, Bạch Thuấn chuẩn bị đứng dậy đi tới Bắc Phương Yến Triệu Trường Thành thời điểm. Lại phát hiện Mạnh Khương ánh mắt có chút tiểu quái. Làm cái gì? Tuy nhiên quý phủ nữ tính là có chút nhiều, nhưng cái này không có nghĩa là đốm trắng là cầm thú được không? 1000 cái, trong đó 900 cái đốm trắng liền tên đều gọi không ra. Làm sao cảm giác như vậy càng cầm thú? Ngày hôm qua là có người hay không tìm ngươi? Bạch Thuấn trong lòng một cái giật mình, nhìn về phía Mạnh Khương, hừm, có mấy cái tiểu tỷ tỷ, bất quá các nàng cũng người ngoài rất tốt, còn mong đưa ta một ít đồ vật. Mạnh Khương yếu yếu mà gật đầu, hồi đáp, ngoặc kép, rất miêu. Đốm trắng nguyên bản còn đang suy nghĩ có phải hay không Minh Châu lại đi làm việc. Kết quả còn chưa dừng nàng một cái, là, mấy cái, tính toán. Bạch Thuấn chân trước vừa rời đi Hàm Dương Thành, doanh chính bên kia liền thu được đống trắng một phong mật hàm. Cùng với một cái Tây Vực đặc sản dưa ha mi, đi đem người lão sư này cho quả nhân dưa cát. Doanh chính đối với bên cạnh thị nữ dặn dò một tiếng. Sau đó mở ra mật hàm, đồng, được, doanh chính khép lại mật hàm, khóe miệng hơi dương lên, thật là thời điểm. Hung nô, chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp tận thế sao? Tóc trắng đi tới Bắc Phương Yến Triệu Trường Thành, bất luận là Mạnh Khương sự tình, hay là lời đồn ngọn nguồn, cũng chỉ là việc nhỏ. Giành lại Yến địa, diệt vong hung nô, mới là cực kỳ quan trọng quốc gia đại sự. Có doanh chính một đạo dưới chiếu thư đi, vậy thì mang ý nghĩa vừa quy hàng không lâu Triệu Quốc. Yến ngốc bách tính cũng không lại là mẫn cảm người, vật, có thể bị Bắc Phương quân đội điều động, hàng binh, hàng dân, nói như vậy cũng cần đi qua không ngắn thời gian chuyển hóa. Có thể một lần nữa vận dụng đến trên chiến trường, không phải vậy nói rất có thể xuất hiện lâm trận đào ngũ tình huống. Nhưng doanh chính đang nhìn Bạch Thuấn mật hàm trên trong sách cho về sau, nhưng hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Cuộc chiến tranh này, Tần Quốc không chỉ có không cần tiêu hao bao nhiêu binh lực, thậm chí còn có thể nhờ vào đó thu phục Yến Triệu hai nước bách tính dân tâm. Trước mượn lương cùng tiếp nhận Triệu Quốc, Yến ngốc bách tính chỉ có thể coi là bước đầu thu phục, muốn cho bọn họ chân chính tán đồng tự thân, người Tần, thân phận. Còn mong nhất định phải trải qua tầng này, Bắc Phương Yến Triệu biên cương. Liếc múa ngồi ở mông điềm soái doanh bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Mạnh Khương đứng ở một bên yên lặng mà rót chén trà nước. Đã qua dòng giã 3 ngày, Bạch Thuấn tạm thời không có đi tới tu trường thành yến địa, cũng không có đề cập cái kia Phạm Kỷ Lương sự tình, vẻn vẹn chỉ là chờ đợi Yến Triệu bách tính tụ tập. Đối với cái này Mạnh Khương không có bất kỳ cái gì oán giận, trái lại nguyên bản ánh mắt sùng bái từ từ chuyển hóa thành quý mến. Chinh chiến xa trường, nam nhi bản sắc, bày mưu tính kế, quyết thắng vạn dặm, hiện tại nữ tử, trừ cực nhỏ bộ phận, có ai sẽ cùng người đời sau một dạng, sẽ thích da trắng đẹp nhu nhược nam tử, liền ngay cả cái kia Long Dương quân, đốm trắng gặp một lần, cũng không phải là nương pháo. To lớn anh khí, nhất nhất dù sao cũng là đóng giữ quá Ngụy Quốc biên cương người. Chẳng trách trước kia cái lão Ngụy Vương sẽ như vậy yêu thích. Có bao nhiêu người? Bạch Thuấn nghe phía bên ngoài có người bước nhanh đi tới. Mở hai mắt ra, nhìn về phía xốc lên mảnh lều đi vào mông điểm. 10 vạn, đã có 10 vạn. Mông điểm sững sờ, sau đó đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt. Ngồi vào tóc trắng trước mặt, đế sư đại nhân, khó nói ngươi liền không có chút nào giật mình sao? 10 vạn, ở Yến Triệu chắc chắn diệt. Hai quốc gia này hẳn là suy yếu cực kỳ. Bách tính cũng đều hẳn là hạ tự ti. Thế nhưng, Bạch Thuấn lần này chiêu binh, dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn được 10 vạn người. Tuy nhiên cái này 10 vạn người không biết chính thức sẽ xuất hiện bao nhiêu. Trong đó lại càng ít hơn trung niên nam tử. Bao nhiêu người già yếu bệnh tật. Nhưng vậy thì như thế nào? 10 vạn, cái này không chỉ là binh lực, lại càng là Yến Triệu dân tâm thể hiện. Cho dù là võ nhân, Mông Điềm hiện tại nội tâm cũng có chút kích động. Mông Điềm đi vào cảm khái không bao lâu, mấy cái binh sĩ liền lôi kéo một cái chứa đầy bảng danh sách dương gỗ đi tới. Mông Điềm nắm lên một người trong đó tổng bảng danh sách thẻ tre, đưa cho Bạch Thuấn, ngoặc kép, Yến Lật tên phế vật kia, mang theo 5 vạn Yến quân trốn đến Tề Quốc, suốt ngày tranh lợi nhỏ, không biết tiến thủ, những cái Yến nhân sớm liền không nhịn được. Cái này 10 vạn người, lại có hơn 4 vạn là bên kia trốn đến. Yến quốc binh sĩ muốn liều mạng nhất chiến, đoạt lại Yến quốc thổ địa. Nhưng Yến Đan nhưng nghĩ tạm thời bảo tồn thực lực, cùng hung nô liều mạng tiêu hao binh lực. Đến thời điểm đó Tần quốc ngư ông đắc lợi, diệt Yến quốc dễ như ăn bánh. Cùng với như vậy, chẳng bằng tạm thời ở tại Tề quốc, chậm rãi nuốt Tề quốc thế lực. Đồng thời phái người trong giang hồ đi Yến địa gây xích mích hung nô cùng Tần quốc quan hệ. Bây giờ chiếm cứ Yến địa hung nô cùng Vương Hảo Triệu, chiếm cứ Triệu địa Tần quốc hoàn toàn giáp giới, mà Yến quốc cùng Triệu quốc trong lúc đó là không có trường thành. Chỉ cần nói phục hung nô lại lên sói tâm, đi cướp bóc Tần quốc Triệu địa, như vậy hắn Yến Đan liền có thể bình chân như vải. Yến Đan suy nghĩ rất tốt, nhưng hắn đây là đem thủ hạ Yến quốc binh sĩ cho rằng không có tư tưởng công cụ. Trừ cực nhỏ tử trung, còn lại Yến quốc binh sĩ ở biết được người nhà bị Tần quốc tiếp cứu được Triệu địa về sau, dồn dập len lén chuồn ra Tề quốc. Trong lúc Yến Đan dù cho tàn nhẫn quyết tâm đem kẻ đào ngũ chém đầu gian chúng, cũng không thể ngăn cản đất những này binh sĩ hành vi. 5 vạn người ở Bạch Thuấn đi tới Tây vực cái này ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian, một hồi giảm mạnh đến mấy ngàn người, đồng thời vẫn còn không ngừng đất giảm thiểu thổi. Yến rất muốn thổ huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.